Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 102, 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 tháng chạp, Đường Kiều mắt thấy nàng nương đã ở trong phòng khách vòng vo vài cái vòng, rốt cục chủ động mở miệng hỏi, nương, là có chuyện gì sao? Như bằng không, không đến mức như vậy đi, muốn nói lại thôi, bộ dáng thật sự là có chút làm cho người ta khó hiểu. Thẩm Liên Y trầm mặc một chút, lập tức nhẹ giọng nói. A u, cha ngươi muốn cho ngươi mừng năm mới đi đường ra quá, ngươi. Làm sao ngươi tưởng, Thẩm Liên Y là 12 vạn phần không muốn để cho nữ nhi đi, nhưng là như vậy chuyện này tổng yếu hỏi qua nữ nhi. Hơn nữa, nữ nhi tóm lại họ Đường, nàng cũng không tốt ngăn đón, nghĩ như vậy, trong lòng nhưng là khó chịu. Nàng nói, nếu là muốn đi, nương, ta không nghĩ đi. Đường Kiều lập tức đánh gãy lời của mẹ nàng, nàng xem mẫu thân sắc mặt lại cười nói. Ta cạn thôi muốn đi nhà bọn họ mừng năm mới a, bọn họ lại không thích ta, ta đi, nhất định sẽ cùng bọn họ giận dỗi a, nếu như bọn họ lại thù sẵn ta không nhường ta trở về làm sao bây giờ đâu. Đường Kiều đem sở có khả năng hư kết quả đều nói ra, nghiêm cẩn nói. Đường ra những người đó cùng chúng ta sớm liền không có quan hệ gì, bọn họ đối ta là hận vô cùng. Như ta trở về, bị bọn họ hại chết hoặc là bán đi làm sao bây giờ đâu. Vừa nói như thế Thẩm Liên Y lập tức liền kiên định đứng lên. Đúng đúng đúng, ngươi không thể cùng bọn họ trở về, nếu như ngươi là trở về xảy ra chuyện nhi có thể làm sao bây giờ. Nương chỉ có ngươi một cái nữ nhi bảo bối. Nương, ta hiện tại liền cấp Đường Chí Dong gọi điện thoại, đi cái gì đường ra mừng năm mới, đường ra cái loại này đầm rồng hang hồ, là ta khuê nữ có thể đi sao? Nàng chạy nhanh cấp Đường Chí Dong gọi điện thoại, Đường Kiều ngồi ở một bên nhi, xem nàng nương sắc mặt nhẹ giọng nói. Nương, không bằng ta đến đánh đi. Thẩm Liên Y sửng sốt lập tức nói. Ngươi đánh, Đường Kiều nhẹ giọng cười, nói. Đúng rồi, ta cùng cha nói một chút, bằng không hắn còn tưởng rằng là ngươi từ giữa châm ngòi đâu. Ta được cho hắn biết ta không đi nguyên nhân. Đường Kiều thật sự là khí từ người không đền mạng, chính là Thẩm Liên Y lại không biết nghe được ngươi Đường Kiều nói như vậy, trắng ra ứng hảo. Quả nhiên, Đường Chí Dong lại bị khuê nữ khí cay ngã ngửa. Đường Kiều nhẹ bồng treo điện thoại, nói. Thu phục, buổi tối cơm nước xong thời điểm mẹ con hai người cùng Thẩm Thanh nói lên chuyện như vậy, Thẩm Liên Y nhắc tới. Ta là không thể để cho A-U đi qua, ai biết bọn họ tồn cái gì tâm. Nói lên chuyện này, Thẩm Thanh buông xuống chiếc đũa. Các ngươi không đáp ứng là đối, bằng không bọn họ thật đúng chưa hẳn nhường A-U thuận thuận lợi lợi trở về. Lời này lại nhắc đến, Đường Kiều nhưng là hơi híp mắt lại. Có việc nhi, Thẩm Thanh gật đầu, Đường Sĩ Kiệt còn tại trong lao không phóng xuất, nhà bọn họ cũng đi lại không ít ngày, nhưng là cũng không có gì hiệu quả. Bọn họ phía trước đã từng đi tìm ta, ý tứ trong lời nói là hy vọng ta có thể ra tiền hỗ trợ chuẩn bị ta đuổi đi. Nếu là A-U bị bọn họ tiếp trở về, sợ là bọn hắn tất nhiên muốn chụp người đến cùng chúng ta giao thiệp. Nói lên này, Đường Kiều thật đúng là cảm khái, nhân không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Nàng cười lạnh nói, bọn họ không là mắt cao hơn đỉnh sao, không là tự khoe thư hương thế gia giao du rộng rãi sao. Hiện tại thế nào còn muốn người khác hỗ trợ đâu, Thẩm Thanh mỉm cười một chút, không ngôn ngữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực liền tính Thẩm Thanh không nói bọn họ cũng là hiểu được Đường gia tuy rằng là thư hương thế gia, nhưng là người đọc sách nhiều, như nói tiền bạc thật là không xem như rất nhiều. Mà từ Đường Chí Minh đã đánh mất công tác toàn bộ Đường ra cũng bất quá là Đường Chí Dong một người ở thị phủ công tác. Như nói thể diện cũng bất quá chính là chuyện như vậy nhi, trong ngày xưa nhân gia nhìn hắn ra tay hào phóng, luôn cấp cho vài phần mặt mũi. Dù sao cũng có thể được đến lợi ích thực tế, nhưng thiên là Đường Chí Dong cũng ly hôn, hắn nơi nào có nhiều tiền như vậy ở giao tế đâu. Như thế như vậy, nhưng là nay khi bất đồng ngày xưa. Đường Kiều nghe được bản thân người đáng ghét quá không tốt, thật sự là thần thanh khí sảng, nàng nói. Như vậy tin tức tốt ta có thể ăn nhiều vài chén cơm đâu. Đại ca, bọn họ sẽ không đi cùng ngươi khó xử, cho ngươi thêm phiền toái đi. Thẩm Liên Y nhưng là lo lắng huynh trưởng. Thẩm Thanh ha ha cười lạnh một tiếng, nói. Bọn họ dám, bọn họ cũng không xem bản thân là cái gì thân phận, lúc trước đối xử như vậy ta muội muội bây giờ còn muốn cho ta hỗ trợ. Ta xem bọn hắn là chán sống sai lệch. Đường Sĩ Kiệt xảy ra chuyện nhi ta không thải một cước đều là ta nhân từ. Lại nói, Đường Chí Dong đều không lộ mặt, bọn họ thế nào có cái kia mặt tới tìm ta. Đường Chí Dong nhưng là thập phần e ngại Thẩm Thanh, liền là vì thân cháu cũng là quả quyết không chịu ra mặt xin giúp đỡ. Lại nhắc đến, Thẩm Thanh có đôi khi ngay tại tưởng, kỳ thực Đường Chí Dong tính tình này coi như là lạnh bạc, nhưng là đối Đường Sĩ Kiệt lạnh bạc đó là không có quan hệ gì với hắn tâm tình cũng là vô cùng tốt. Đường Kiều cũng không phải lo lắng này, nàng cười khanh khách. Nương ngươi yên tâm đi, ta xem cậu tự có chừng mực, lại nói, bọn họ tìm tới cửa cùng lắm thì đuổi ra đi, lại không đi liền báo cáo phòng tuần bộ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể trên trời ép buộc. Bọn họ như vậy tưởng ở trong lao đoàn tụ, vậy tận tình ép buộc. Có thể là Đường Kiều thái độ thập phần kiên quyết, ca ca lại là như vậy nói, Thẩm Liên Y càng cảm thấy tự bản thân thứ làm đúng, sau này a cũng không thể quản bọn họ này mặt mũi không mặt mũi, dù sao trước tiên cũng đừng cho bọn hắn thể diện liền tối đúng rồi. Nghĩ như vậy, tâm tình cũng tốt lên, Đường Kiều tân niên cũng không tính toán đi cấp Đường Chí Dong chúc Tết, đối với này phụ thân, bọn họ xa điểm không có gì chỗ hỏng. Như vậy còn có thể lẫn nhau lưu trữ một chút tốt niệm tưởng, nếu là bằng không, Đường Kiều cảm thấy bản thân chỉ sợ khống chế không được bản thân đối hắn làm cái gì không tốt sự tình. Dù sao, có một không đầu óc xuẩn cha cũng thật rộn lòng. Lại nhắc đến, nàng thật đúng là thật lâu đều không có Đường ra cùng Hồ Như Ngọc tin tức. Nàng vốn cũng không yêu quản những người này sinh tử, so với vừa trùng sinh trở về, Đường Kiều thật sự là bình tĩnh không ít. Chuông cửa tiếng vang lên, phút chốc công phu Tứ Diệp dẫn theo vài cái gói to vào cửa, nàng quẫn quẫn. Tiểu thư, cái kia, đây là cách vách đưa tới được, nói là đáp ứng rồi ngài. Đường Kiều di một tiếng, có chút không hiểu, bất quá nghe được là Cố Thất gia đưa tới được nhưng là rất nhanh tiến đến phía trước, vài cái trong gói to tất cả đều là quần áo, thoạt nhìn càng như là tương đối thích hợp yến hội mặc váy. Thẩm Liên Y cùng Thẩm Thanh hai mặt nhìn nhau, nàng rốt cục không nhịn xuống, hỏi. A u, đây là có chuyện gì nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cười giao đãi Tứ Diệp, đều lấy đến trên lầu đi, quải đứng lên nóng một chút. Nàng quay đầu liền nhìn đến cậu cùng nàng nương một lời khó nói hết ánh mắt nhi, thổi phù một tiếng bật cười, nói. Chúng ta đánh đố, hắn thua, đáp ứng mang ta đi tham gia yến hội, đây là tham gia yến hội quần áo. Thẩm Liên Y giữ chặt khuê nữ thủ, lời nói thấm thía. Chúng ta không thể luôn muốn đồ của người ta, nữ hài tử ra ngàn vạn không thể kiến thức hạn hẹp, bằng không là thật dễ dàng bị người ta lừa. Hiện tại một ít nam nhân, ỷ vào có chút tiền bạc liền hố tiểu cô nương, a u thích gì, nương cho ngươi mua là được, chúng ta làm gì muốn đồ của người ta đâu. Đường Kiều tựa vào trên sofa, cười khanh khách hỏi, ngài cảm thấy Cô Thất gia là cái cảm tình kẻ lừa đảo. Lời này nói, Thẩm Liên Y lập tức, tự nhiên không là, Đường Kiều bật cười, vuốt cằm nói. Thì phải là, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Nàng tiến lên một bước, tiến đến Thẩm Liên Y bên người, nhận thức nghiêm cẩn thực. Nương, ngài phải biết rằng, ta không là đồ ngốc. Ta làm, là ta nghĩ đến được. Hơn nữa Cô Thất gia tuy rằng không coi là cái gì người tốt nhưng là can không ra lừa gạt tiểu cô nương chuyện. Điểm ấy tiết tháo, hắn vẫn phải có. Dù sao không là Kỳ Bát cái kia hoa bươm bướm. Lời này nói, còn mang kéo thải, bất quá nói lên Kỳ Bát gia, Thẩm Liên Y dừng một chút tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là đến cùng chưa nói. Đường Kiều lập tức phát hiện hỏi, nhưng là có cái gì? Thẩm Liên Y lắc đầu, nhưng là cũng không có. Đường Kiều sợ này không biết xấu hổ đem chú ý đánh tới bản thân mẫu thân trên người, lập tức. Mẫu thân, nếu như Kỳ Bát gia tới gần ngài cùng ngài bắt chuyện, ngài nhất định phải xa chút, người nọ là không biết xấu hổ. Hắn tối không có tiết tháo, nếu là lừa gạt cảm tình, hắn dám nói bản thân thứ hai, không ai dám nói bản thân thứ nhất. Ngài cũng không thể bị hắn lừa, Đường Kiều dặn dò thập phần nghiêm cẩn, Thẩm Liên Y thổi phù một tiếng bật cười. Nàng cũng không biết nhà bọn họ A U tiểu đầu qua nhi lý suy nghĩ cái gì. Nàng hít sâu một hơi, nói, ngươi liền không ngẫm lại khả năng sao, ta như vậy đại niên kỷ, hắn một cái cực tốt trẻ tuổi nhân thấy thế nào được với ta. Lại nói ta cùng với hắn cũng không nhận thức, chính là ở Tề Ninh cửa gặp qua 2-3 lần, hắn là đặc biệt đi đưa Hồ tiểu thư. Đường Kiều xen mồm, cái gì lớn tuổi như vậy a, ngài rõ ràng rất đẹp rất có khí chất. Dù sao ngài cẩn thận một chút hắn, Thẩm Thanh nhưng là đồng ý cháu gái nhi lời nói, ở một bên hát đệm, Thẩm Liên Y thật sự là giờ khóc giờ cười, chỉ có bọn họ hai cái mới coi nàng là cả ngày tiên, kỳ thực này đều cái gì cùng cái gì a, nhân ra nơi nào để ý nàng. Lời tuy như thế, trong lòng lại cao hứng, dù sao ở bọn họ trong lòng bản thân là tốt như vậy. Nàng nhẹ giọng, hảo ta cái gì cũng tốt, ta cách này chút thoạt nhìn không biết điều xa một ít. Kỳ thực ta chỉ là muốn nói, người này đối Hồ tiểu thư chưa hẳn có thật tình, 2 ngày trước ta đi đặt mua hàng Tết, nhìn đến hắn cùng một cái thật nhìn quen mắt nữ từ cùng dạo phố, 2 người thật thân mật. Lúc đó ta liền cảm thấy cái kia nữ nhân thật nhìn quen mắt. Sau này mới nghĩ đến, nàng là một cái tiểu minh tinh, nghe nói vừa quật khởi, rất hỏa, kêu viên xinh tươi. Phì phì, ta nghĩ đề điểm Hồ tiểu thư chính là Hồ giáo viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ tiểu thư thoạt nhìn nhưng là rất tốt, nhưng là liền sợ người ta không chỉ có không tin, còn tưởng rằng chúng ta không có hảo tâm. Như dĩ vãng, Thẩm Liên Y đó là tình nguyện gặp oán trách cũng muốn nói, nhưng là mấy ngày này cũng cả ngày ra ngoài đọc sách, không gì ngoài học tri thức nhưng là cũng thấy được rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, biết được có một số việc nhi không thấy phải là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Như thế như vậy, nhưng là chần chờ vài phần, chính nàng kỳ thực cảm thấy như vậy cũng không tốt, làm người nơi nào có thể không phân thị phi, chỉ lại không biết nếu là một khi oan uổng nhân, hoặc là bị hủy Hồ tiểu thư hạnh phúc này như thế nào cho phải. Nàng thật sâu thở dài một hơi, nói, quên đi ta nói với ngươi này làm chi. Đường Kiều mỉm cười, nương nói rất đúng, chuyện này a, ngài mặc kệ, nhưng ngài trong lòng thật sự là có chút băn khoăn, ta sẽ nghĩ cách tử đề điểm một chút Hồ tiểu thư. Thẩm Thanh mắt thấy mẹ con hai người phát hảo tâm, đột nhiên mở miệng. Các ngươi lại làm sao mà biết vị kia Hồ tiểu thư cái gì đều không biết đâu. Lời vừa nói ra, Đường Kiều nhưng là ngây ngần cả người, nàng bị kiếp trước mê hoặc trực giác liền cảm thấy Hồ Nghệ Từ là một cái thụ hại nhân, là bị vứt bỏ nhân, lại chưa từng nghĩ đến điểm này. Có lẽ nàng biết chính là không nghĩ vạch trần này mộng đẹp đâu. Các ngươi là hảo tâm nhân, nhưng là các ngươi đi nói ra, nàng như thế nào tưởng. Nếu là thay kia lòng dạ chật hẹp, sợ là muốn oán thượng của các ngươi. Làm việc thả cân nhắc, Đường Kiều nghĩ nghĩ, không hiểu cảm thấy thật có đạo lý. Nàng khẽ vuốt cằm, nói, ta hiểu được cậu yên tâm, Thẩm Thanh, còn có một việc nhi ta cùng Cố Thất gia định rồi ngày mai ký ước ngươi đã là mọi người tự mình trình diện đi. Đường Kiều di một tiếng, nói, nhưng là ta, chuyện này không là đều là cậu xử lý sao? Thẩm Thanh cảm thấy nhà mình này tiểu cô nương, nói khôn khéo là cực kỳ thông minh, nhưng là như nói ngây thơ cũng thật sự là sầu sát nhân cũng. Hắn nói, tự nhiên là ta xử lý, nếu là ngoại nhân ta tự nhiên cũng có thể xử lý, nhưng nhìn xem tình huống hiện tại. Đã chúng ta là hàng xóm cũng là hiểu biết nhân, người không ra mặt giống nói sao. Hơn nữa cái đó và lúc trước hứa ra ký ước bất đồng, thân phận của Cố Thất gia, nếu là ngươi không đến nơi có chuyện đều là ta toàn quyền xử lý. Hay không làm cho người ta thập phần không coi trọng cảm giác. Chúng ta tổng yếu làm cho người ta mặt mũi. Đường Kiều nghĩ nghĩ, gật đầu, nói. Tốt lắm, Thẩm Thanh, ngày mai ở Tứ Hải khách sạn ký ước, vừa vặn ngươi cùng mẫu thân ngươi đều cùng đi, chúng ta thuận tiện ở bên kia ăn cơm chiều. Đường Kiều mỉm cười chế nhạo, ra cửa quẹo trái chính là thiên là vừa muốn đi cái gì bên ngoài ký ước các ngươi nhưng là thú vị. Thẩm Thanh ý vị thâm trường, công là công tư là tư. Mắt thấy cậu đã bày ra thuyết giáo mặt, Đường Kiều lập tức bưng kín lỗ tai. Nàng phiết một chút miệng thùng thùng lên lầu, ta đi chọn một cái váy, không nghe đạo lý lớn đâu. Thẩm Thanh xem nàng hướng trên lầu chạy trốn thân ảnh, bất đắc dĩ cười cười. Này nha đầu, Thẩm Liên Y kỳ thực rất lo lắng Đường Kiều, nàng nhẹ giọng cùng Thẩm Thanh nói. Ca ca, ngươi nói A U cùng cách vách Cố Thất gia. Cũng không phải biết như thế nào nói mới là, nhưng là Thẩm Thanh xem mở, hắn vỗ vỗ muội muội bả vai, nói. Thuận theo tự nhiên đi, A U cũng không phải tiểu ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả nàng đến cùng là một đứa trẻ. Thẩm Thanh cười, A U thật thông minh, lại nói có chúng ta ở bên cạnh xem, nơi nào cần lo lắng. Thẩm Liên Y nghĩ nghĩ cuối cùng là gật đầu. Cách chương.